Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, hai nàng đánh nhau. Tại Lâm Thanh Dương buông ra Trọng Liên cười gần thời điểm. Trọng Liên công chúa cuối cùng từ trên giường chậm rãi ngồi xuống. Một đôi mỹ lệ con ngươi dần dần khôi phục thần thái. Nàng ánh mắt xa xa từ Trình Thanh Hàn trên người đảo qua liếc mắt. Trình Thanh Hàn cũng nhìn sang, thân thể hơi nhỏ bé run. Hắn đã không biết mình nên đi làm thế nào. Đây là đại tỷ, là chị cả như mẹ đại tỷ. Nếu như nàng thật muốn giết mình, chính mình nên làm thế nào cho phải? Biết rõ đây không phải là nàng tự lựa chọn, có thể chính mình thì như thế nào có thể nhịn đau lòng hại nàng. Trình Thanh Hàn trước người, Tạ Lệ Nhàn nuốt nước miếng một cái. Trong lòng mơ hồ có cổ sống sót sau tai nạn may mắn. Ánh mắt tại Trình Thanh Hàn cùng Trọng Liên trên người lưu truyền. Giờ khắc này, nàng đột nhiên đang nghĩ. Cái này quái tử thủ. Xem ra quả nhiên như Lâm Thanh Dương nói. Trọng Liên công chúa một sống lại, hắn sẽ không chú ý. Hôm nay, thực sự là hắn ngày rỗ. Một bên Mộ Hàm Hương con ngươi hơi hơi rúc, trơ mắt nhìn Trọng Liên đứng lên. Quay đầu không đành lòng xem liếc mắt phần bụng máu chảy đầm đìa Trình Thanh Hàn. Nàng trong con ngươi mơ hồ mang theo nước mắt. Không bỏ, dứt khoát cùng bi ai. Chính mình cả đời này, duy nhất kính dâng sở hữu, hai cái, nam nhân. Mặc kệ là quốc thù vẫn là gia hận, đều muốn kết thúc. Mắt thấy Trọng Liên đứng lên, nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Lâm Thanh Dương cười đến càng thêm trương cuồng. Chỉ vào vẻ mặt bi ai cùng thống khổ Trình Thanh Hàn nói. Ha ha ha, cái gì phá võ thánh? Liền ngươi dạng này, dựa vào cái gì làm võ thánh? Chờ ta đưa ngươi luyện thành người đần độn, ta sẽ nhường toàn thế giới biết rõ. Cái gì mới là chân chính võ thánh? Võ thánh liền hẳn không có bất kỳ cảm tình gì ràng buộc. Cần phải lấy thắng được thiên hạ, hưởng hết thiên hạ làm trọng tâm. Ha ha, thiên hạ. Ta tới, một con trắng noãn cánh tay lặng yên không một tiếng động mà từ Lâm Thanh Dương miệng ngực. Trực tiếp chui vào trong, dùng sức nhất truyền, không có chút nào dừng lại. Cánh tay lần nữa từ Lâm Thanh Dương miệng ngực rút ra. Cánh tay phần cuối, thon dài tinh tế năm ngón dùng sức đem một viên nhảy lên máu chảy đầm đìa trái tim bóp vỡ. Đột nhiên kịch biến, làm cho tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Lâm Thanh Dương trên mặt nhe răng cười thần tình biến thành khiếp sợ, phẫn nộ, cuối cùng thành tuyệt vọng cùng hoảng sợ, cứng ngắc mà cúi thấp đầu, chỉ thấy hắn miệng ngực, một cái quả đấm lớn nhỏ trong động khẩu, không ngừng mà phun lấy tiên huyết. Dưới ánh trăng, những máu tươi này tựa hồ hình thành một cái quầng sáng, thê mỹ khiến người ta tê cả da đầu, hơi hơi ngẩng đầu, Lâm Thanh Dương nhìn về phía Trọng Liên công chúa. Há hốc mồm, hắn rất muốn nói, ngươi tiện nhân này, dám mưu hại chủ nhân. Nhưng mà, hắn lời nói cuối cùng là không nói ra, thân thể thẳng tắp đĩa, mà, ngã xuống, dám đả thương đệ đệ ta, thật là sống được không kiên nhẫn. Trọng Liên dung nhan tuyệt mỹ bên trên, khóe miệng xẹt qua một tia khinh thường, quay đầu, nhìn về phía Trình Thanh Hàn phần bụng vết thương. Trên mặt vẻ giận dữ tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ai làm? Nước mắt ở trên mặt chảy xuôi. Trình Thanh Hàn phục hồi tinh thần lại. Vội vàng dùng hai tay hoảng loạn đĩa. Mà, lau mặt trên gò má nước mắt. Trong con ngươi lóe ra nồng nặc sát ý. Nhìn về phía trước người Tạ Lệ Nhàn nói. Y phục, Tạ Lệ Nhàn lúc này cũng tỉnh táo lại đến. Một đôi chân hơi hơi đánh run rẩy. Làm sao có thể? Lâm Thanh Dương cứ như vậy chết. Biến hóa này cũng quá nhanh. Tại sao sẽ như vậy? Trọng Liên công chúa sống lại. Làm sao không nghe Lâm Thanh Dương chủ nhân này lời nói? Trợ giúp hắn đánh chết Trình Thanh Hàn. Ngược lại bả chủ nhân giết. Gặp Trình Thanh Hàn nhìn mình trong tầm mắt tràn ngập sát ý. Tạ Lệ Nhàn chậm rãi lui lại. Giờ khắc này, nàng đã không có dũng khí tái chiến đấu. Một cái Trình Thanh Hàn đã để nàng và Mộ Hàm Hương không thể chống đỡ được. Càng chưa nói bây giờ còn có một cái sống lại Trọng Liên. từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ y phục. Văng ra, Tạ Lệ Nhàn trong con ngươi hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn, hắn hẳn là sẽ không giết chính mình. Dù sao, chính mình thật là kiếm thánh chi muội. Trình Thanh Hàn tiếp nhận y phục, trong con ngươi sát ý suy giảm, cầm y phục hướng đi Trọng Liên, liền muốn phi ở trên người nàng. Trọng Liên lắc đầu, nói, không cần, tỷ tỷ không còn thời gian. Ánh mắt quét nhìn liếc mắt Mộ Hàm Hương cùng Tạ Lệ Nhàn. Trọng Liên hướng phía dẫn theo ngân thương, thân thương như trước tí tách lấy tiên huyết Mộ Hàm Hương đi tới. Trình Thanh Hàn theo sát ở phía sau, thì đi kéo Trọng Liên cánh tay nói, đại tỷ, trước mặc quần áo vào, chúng ta đi. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể sinh mệnh khí tức tại sao động bất an. Kiên trì không mười mấy cái hô hấp, Trọng Liên quay đầu liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, sau đó chỉ vào Mộ Hàm Hương nói, có phải là nàng hay không tổn thương ngươi? Mộ Hàm Hương trường thương trong tay nhất truyền, trong lòng đã có tính toán, tình thế biến hóa quá nhanh. Bây giờ thế cục, muốn giết Trình Thanh Hàn đã không có khả năng. Đồng thời, trong lòng nàng cũng không hiểu sinh ra một cổ cảm giác kỳ diệu, như là thở phào một cái. Gặp Trọng Liên chỉ mình, Mộ Hàm Hương liền muốn hướng phía sau rút lui, đã thấy Trọng Liên đột nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước người mình, ngọc thủ hướng phía chính mình khuôn mặt chính là vỗ xuống tới. Mộ Hàm Hương sắc mặt rét run, trường thương trong tay hướng phía Trọng Liên miệng ngực chính là đâm ra đi. Trọng Liên không tránh không né. Trình Thanh Hàn thấy thế, trong lòng tuôn ra một cổ mãnh liệt lửa giận, tay phải tới eo lưng ở giữa lau một cái, một viên hắc sắc phù triện tới tay, hướng phía Mộ Hàm Hương chính là hất ra. Hắc sắc phù triện vừa xuất hiện, Mộ Hàm Hương giật mình trong lòng, phù triện xa còn chưa đạt tới trước người, nàng cũng đã cảm thụ được trong cơ thể linh khí tốc độ vận hành rất nhanh chậm lại. Tay phải nhất truyền, đâm về phía Trọng Liên miệng ngực, trường thương quay đầu đâm về phía hắc sắc phù triện. Vô luận như thế nào, quyết định không thể để cho tấm phù triện kia dán tại trên người mình. 3. Trường thương vừa mới tiếp xúc được hắc sắc phù triện, muốn đem nó đâm rách. Trọng Liên bàn tay đồng thời rơi vào Mộ Hàm Hương trên mặt. Thanh thúy lọt vào tai thanh âm tại toàn bộ sân thượng trên núi không vọng lại. Mộ Hàm Hương trực tiếp bị một cái tát hất ra gần một trượng xa. Xa xa, Tạ Lệ Nhàn nhìn lấy một màn này, trên mặt hiển hiện một tia vẻ đồng tình. Đường đường đẹp nhất nữ võ thần, hôm nay cũng chạy trốn không bị nhục nhã vận mệnh. Nếu như Trình Thanh Hàn cùng Trọng Liên muốn giết hai người bọn họ, hôm nay các nàng cũng chạy không thoát. Mộ Hàm Hương bị Trọng Liên một cái tát đánh ra đi, màu xám sát khí mãnh liệt mà tuôn ra tới, bị một cái tát đánh ra đi thân thể liền muốn rơi xuống đất. Một thương đâm vào mặt đất, thân thể trên không trung lật mấy cái vòng, lần nữa kéo xa mình và Trọng Liên khoảng cách, thân thể rơi vào phương xa. Mộ Hàm Hương nhìn phía xa kề vai đứng lấy Trọng Liên cùng Trình Thanh Hàn hai chị em. Vào giờ khắc này, trong lòng dĩ nhiên nói không nên lời ủy khuất. Trường thương nhắm thẳng vào Trọng Liên, Mộ Hàm Hương trong miệng phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét, hướng phía Trọng Liên giết đi qua. Trọng Liên thấy thế, cũng không nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói, đây là ngươi nữ nhân, tỷ tỷ trọng yếu vẫn là nữ nhân trọng yếu. Đi lên phiến nàng, Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười thần tình nói, tỷ, ngươi mặc quần áo vào được không? Chúng ta trở về, ta không biết người này. Mộ Hàm Hương nhằm phía Trọng Liên thân hình có chút dừng lại. Trọng Liên chỉ vào Mộ Hàm Hương nói, mặc kệ ngươi có biết hay không, ta xem đi ra, chính là nàng tổn thương ngươi. Bây giờ nàng muốn tới giết ta, ngươi liền cam nguyện nhìn lấy tỷ tỷ thụ thương. Ta hiện tại liền bất động, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không có nữ nhân liền quên tỷ tỷ. Tình nguyện tỷ tỷ đi tìm chết cũng bất động tay. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái, mắt thấy Mộ Hàm Hương xông lại, tay trái run lên, một điểm hàn mang từ trong đan điền lao tới, hóa thành một thanh kim sắc dương cung xuất hiện ở tay trái lòng bàn tay. tay trái giương cung, tay phải cài tên, dây cung đầy chương, mũi tên nhắm thẳng vào Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn lạnh lùng nói, 3 giây, nếu không thối lui, nếu không cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Mộ Hàm Hương thân hình nhanh chóng biến đổi vị trí. Nhưng mà, lúc này, trong lòng nàng hiện ra một cổ lãnh ý. Trình Thanh Hàn tới thật, mặc kệ chính mình như thế nào biến hóa vị trí. Cái kia băng lãnh mũi tên thủy chung có một cổ sát ý tập trung chính mình. 3. Gặp Mộ Hàm Hương như trước chưa từ bỏ ý định. Trình Thanh Hàn trên mặt xẹt qua một tia âm lãnh. Lạnh lùng nôn cái đo đếm chữ. Tạ Lệ Nhàn thấy thế, vội vàng ở phía xa kêu lên. Quốc sư, đi mau, chúng ta đánh không lại. Mộ Hàm Hương cắn răng một cái, như trước biến hóa vị trí, nỗ lực hướng Trọng Liên xông lại. Trọng Liên châm chọc nói, không biết tự lượng sức mình. Nói, một bên hướng phía Mộ Hàm Hương tiến lên, một bên đối Trình Thanh Hàn nói, thì nhìn ngươi nguyện ý nhường người nào chết. Trình Thanh Hàn quay đầu chỗ khác, nắm mũi tên nhọn đuôi tên tay phải đột nhiên buông ra. Vù vù, một tiếng kính bạo nổ vang, mũi tên nhọn hóa thành một đạo lưu tinh, xẹt qua chân trời, vượt qua Trọng Liên, trong nháy mắt giết tới xông lại Mộ Hàm Hương trước người. Bắn vào nàng vai phải, đưa nàng liền người đeo thương, đánh bay ra ngoài. Canh thứ hai hôm nay hội chậm chút, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.